Xuyên qua chi chỉ nhiễm, chương 100, góc truyện audio.com, chấm, cả hoàng cung đều tràn ngập khí tức giông tố sắp đến. Khương Ngưng Túy ngồi trên phượng liễn, trái tim phập phập phồng phồng không chút an bình, Tê Loan Điện đã gần ngay trước mắt, tấm biển kim sắc dưới ánh mặt trời càng thêm chói lọi. Cũng đâm đau đôi mắt, không bận tâm đến thị vệ bên ngoài đang hành lễ, Khương Ngưng Túy xuống phượng liễn. Một bước cũng không ngừng mà thẳng tiến vào trong điện, Ngưng Nhi, xưng hô đặc thù như vậy, không cần ngẩng đầu xác nhận, Khương Ngưng Túy cũng có thể đoán được đó là ai. Nàng liếc mắt nhìn sang, hờ hững nhìn người đang từ Tê Loan Điện đi ra, đáp, Tịnh Vương Phi, người cũng đến tìm Hoàng Tỷ sao? Nhan Linh Qua khẽ cười, nét buồn rầu giữa lông mày lại nồng đậm, có lẽ Hoàng Tỷ còn có thể nghe ngươi khuyên đôi câu. Mặc dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng Khương Ngưng Túy vẫn đạm nhạt hỏi, Tịnh Vương Phi hy vọng ta khuyên trưởng công chúa cái gì? Tình thế hiện giờ của Nhan Quốc, ngươi cũng không phải không biết, nhưng ngươi hẳn đã biết, chàng tai họa này, thật ra vốn có thể tránh. Nét mặt Nhan Linh Qua đầy ưu sắc, Ngưng Nhi, chỉ cần ngươi có thể khuyên Hoàng Tỷ gả cho Đại Vương. Tất cả những chuyện này đều có thể giải quyết dễ dàng. Từng câu của Nhan Linh Qua đều có lý, thậm chí đứng ở một góc độ hợp tình hợp lý, càng khiến người không cách nào phản bác. Đáng tiếc, Khương Ngưng Túy cũng không phải là người ở thời đại này. Cho nên tự nhiên không cách nào gật bừa. Cuộc đời ta, không thích nhất chính là dùng người làm điều kiện trao đổi. Có gả hay không đều do ý nguyện của trưởng công chúa. Cho dù nàng không gả cũng không có gì đáng trách. 4 năm trước, một mình nàng cứu vớt Đại Nhan từ trong biển lửa. Vậy thì 4 năm sau, cho dù Đại Nhan thật sự hủy trong tay nàng thì có gì không được. Lời đại nghịch bất đạo như vậy, khiến Nhan Linh Qua phải kinh ngạc hô lớn. Ngưng Nhi, cho dù Đại Nhan quả thật là Bắc Ương Vương giúp trưởng công chúa có được. Vậy thì thế nào, đến hiện giờ? Hắn có thể lựa chọn phất tay áo rời đi, cũng có thể mang ý đồ chia cắt, duy chỉ không có tư cách lấy đó làm điều kiện bức bách trưởng công chúa gả cho hắn. Bởi vì năm đó thiếu hắn, là toàn bộ Nhan Quốc, cho đến giờ đều không phải là trưởng công chúa, hoàn toàn không để tâm đến tiếng trách móc của Nhan Linh Qua. Khương Ngưng Túy dừng một chút, lại tiếp lời. Huống chi, sự tồn vong của Nhan Quốc cũng không phải là trách nhiệm của một mình trưởng công chúa. 4 năm nay, những thứ nàng làm vì Nhan Quốc đã quá nhiều. Tịnh Vương Phi đừng quên, thứ đang chảy trên người ngươi, đó không phải là huyết nhục Nhan Quốc sao? Câu nói cuối cùng còn mang theo nhàn nhạt ý nhắc nhở. Những lời này không khác gì đang phản đạo, nếu như bị kẻ có tâm truyền đi. Cho dù là chém đầu cũng không phải không có khả năng. Nhưng Nhan Linh Qua cũng không có tâm tình truy cứu lỗi sai của Khương Ngưng Túy. Nàng chỉ nhíu mày nhìn Khương Ngưng Túy, nhìn nữ tử thanh đạm không chút gợn sóng nhưng ánh sáng trong mắt lại lãnh liệt bức nhân trước mặt. Nhan Linh Qua cười khổ, ngươi không hiểu, ta làm sao có thể không nhớ thân phận của bản thân chứ? Chỉ là, ta thực hy vọng trận chiến này sẽ không xảy ra, trận đánh Nhan Tùy 4 năm trước vẫn còn như trước mắt. Tình cảnh sinh linh đồ thán đó, ta thật sự không muốn lại trải qua lần nữa, chỉ cần có quốc gia thì có phân tranh, đây là đạo lý bất biến từ xưa, ngữ khí bình bình, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh minh. Hơn nữa, cho dù Bắc Ương Vương có yêu trưởng công chúa bao nhiêu, hắn cũng vẫn là quân vương của Ương Quốc, tự cổ quân vương giả, tất định trong lòng đầu tiên là quốc, sau đó mới là gia. Sau này khi trưởng công chúa đã gả đi, Tịnh Vương Phi làm sao có thể bảo đảm, sau khi hắn có được trưởng công chúa sẽ không mang ý đồ giày xéo lãnh thổ Nhan Quốc chứ? Ngực Nhan Linh Qua chấn động, đến khi ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện Khương Ngưng Túy đã lướt ngang vai mình. Hắn sẽ không, thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết câu này rốt cuộc là nói cùng Khương Ngưng Túy. Hay là đang tự cho bản thân một liều định tâm hoàn. Hắn chưa bao giờ muốn khiến Hoàng Tỷ thương tâm, bước chân bỗng dừng lại. Khương Ngưng Tùy nghiêng đầu nhìn Nhan Linh Qua đang thất thần. Cước bộ vừa động, vừa nói, Tịnh Vương Phi là người bên gối của Bắc Ương Vương. Tất nhiên phải hiểu tính tình hắn hơn ta. Có hay không? Trong lòng Tịnh Vương Phi hiểu rõ. Cáo biệt Nhan Linh Qua. Khương Ngưng Tùy một đường đi vào thiên điện. Còn chưa kịp đi vào Trầm Nhạn Các liền đã bị hai tỷ nữ giữ cửa ngăn lại. Thái tử Phi, các tỷ nữ giữ cửa nhìn thấy Khương Ngưng Tùy đang vội vàng đi đến liền rốt rít hành lễ. Thái tử Phi xin dừng bước, trưởng công chúa có lệnh, bất kỳ ai cũng không được phép vào. Lãnh Nhãn nhìn hai cung nhân đang ngăn trở phía trước, có lẽ ánh mắt quá mức lãnh liệt đạm nhạt của Khương Ngưng Tùy đã bất giác khiến hai người trước mắt phải cúi thật thấp người. Càn rỡ, Khương Ngưng Tùy còn chưa mở miệng, Bích Xiên đã theo thân ảnh của nàng mà chạy đến, thấp giọng khẽ mắng, còn chưa tránh ra, nghe được tiếng Bích Xiên nghiêm giọng quở trách, hai tỷ nữ đang bất an lập tức liên tục gật đầu đáp vâng. Vội vã nhường ra một con đường, nhìn Khương Ngưng Tùy thuận thế đi vào trong, Bích Xiên chậm rãi tiến đến, cúi đầu nhìn hai người vẫn đang run rẩy quỳ dưới đất. Cau mày giáo huấn, Thái tử Phi cũng dám ngăn cản, các ngươi không muốn sống nữa à, dứt lời, ánh mắt nàng chuyển đến bóng lưng phía xa của Khương Ngưng Túy. Chợt thu thanh, cũng không trách mắng gì nữa, cũng đúng, các ngươi làm sao có thể biết, sức nặng của Thái tử Phi trong lòng điện hạ chứ, Trầm Nhạn Các yên tĩnh đến lạ, chẳng biết từ khi nào, các đại thần nghị sự bên trong đã rối rít rời đi. Chỉ còn lại mình Nhan Y Lam đang đứng bên cửa sổ. Phượng y phất phới, dưới ánh nắng gay gắt như lửa bên ngoài, ánh ra một loại hào quang diễm mị. Đáng tiếc, dù bề ngoài có phồn hoa hơn nữa cũng không thể che giấu được hoang liêu trong xương. Từ từ đi đến gần, Khương Ngưng Tùy nghiêng đầu nhìn đống tấu chương tán loạn trên bàn. Sau đó lại đi đến chỗ Nhan Y Lam, tùy ý để Khương Ngưng Tùy đi đến bên cạnh. Nhan Y Lam cười khẽ, ta đoán, ngươi nhất định sẽ đến. Khương Ngưng Tùy không nói gì, chỉ là cùng Nhan Y Lam sóng vai ngắm nhìn cung vi thành tường bên ngoài cửa sổ. Hồi lâu sau, nàng mới nhàn nhạt nói, trưởng công chúa cái gì cũng đều biết. Nói đến đây, Khương Ngưng Tùy cố ẩn đi bất an trong lòng, ngữ khí bình tĩnh đến gần như vô tình. Vậy trưởng công chúa có biết? Mạng mình không còn giữ lâu nữa hay không? Nghe được những lời lãnh ngôn lãnh ngữ này, Nhan Y Lam không khỏi tức cười. Lời này thật khiến người nghe không hài lòng. Đáng tiếc, Khương Ngưng Tùy cũng không có lòng đùa giỡn. Nàng trầm mặc trong chốc lát, lại đáp, ta gặp Tịnh Vương Phi ở ngoài điện. Ân, Mạn Bất Kinh Tâm đáp một tiếng. Nhan Y Lam miễn cưỡng cười nói, xem ra, chức vị Vương Phi Ương Quốc này. Nàng ấy làm thật xứng chứa, vì mối thông gia giữa Nhan Ương mà tận lực khổ tâm. Nói đến đây, Nhan Y Lam lại đầy hứng thú nhìn Khương Ngưng Tùy, ta trái lại rất tò mò, ngươi đã trả lời thế nào? Khương Ngưng Tùy lạnh lùng liếc nhìn Nhan Y Lam một cái. Lời nói ra không khác gì một chậu nước lạnh, ta thẳng vào người kia, ta nói với nàng ấy, vì tình nghị giữa hai nước. Ta nhất định sẽ hết sức khuyên giải trưởng công chúa sớm ngày gả vào Ương quốc. Khụ khụ, bị những lời này làm cho dở khóc dở cười. Nhan Y Lam mặc dù muốn cười nhưng phải kìm nén. Nói, Ngưng Túy, từ trước đến nay ngươi luôn thẳng thắn. Sao đến chỗ ta lại không có mấy lời thật nhỉ? Không để tâm đến lời đùa cợt của Nhan Y Lam. Khương Ngưng Túy xoay người đi đến trước bàn sách. Thuận tay cầm một quyển tấu chương. Yên lặng lật xem, thuộc địa hạn hán bộc phát nghiêm trọng, bách tính danh bất liêu sinh, quan viên địa phương rối rít tấu lên, lương thực lúc trước vận chuyển lại tầng tầng bị khấu trừ. Cuối cùng số lượng còn sót lại căn bản không cách nào cứu tế tất cả nạn dân. Thời tiết vẫn chưa chịu mưa, các nơi lại có quan viên bao che trái luật, hôm nay Nhan Quốc yêu hoạn trùng trùng, rõ ràng tựa hồ đang dự đoán trước kết cục nào đó. Đặt tấu chương trong tay xuống, thần sắc của Khương Ngưng Túy càng trở nên lo lắng, nàng thấp giọng nói, dưới mắt Ngô Vương có lòng mưu phản không cần nói cũng biết. Trưởng công chúa rốt cuộc có tính toán gì không? Nói đến đây, Khương Ngưng Túy khẽ rũ mày, không muốn để Nhan Y Lam nhìn thấy sự yêu tư tràn đầy giờ phút này. Thật ra thì, lúc này nếu có thể được Bắc Ương Vương ủng hộ, nhất định có thể, lời nói đột nhiên bị chặn lại. Khương Ngưng Túy còn chưa nói xong đã bị cái ôm bất ngờ từ phía sau ngắt lời. Thanh âm rất khẽ nhưng lại rất dễ nghe của Nhan Y Lam vang lên. Không cần lo lắng, làm sao có thể không lo lắng chứ? Nhan Y Lam, rốt cuộc ngươi có biết, thứ ta sợ không phải là an nguy của bản thân, cũng không phải lo lắng cho thiên hạ đại nhan này. Ta chỉ là sợ ngươi sẽ bị thương tổn, ta có chút mệt mỏi. Tựa hồ không muốn vì Khương Ngưng Túy vì vấn đề này mà lo âu. Nhan Y Lam đúng lúc cắt dứt đề tài này. Nhiều hơn quả thật là mệt mỏi. Ngay cả trong giọng nói cũng mang theo nồng đậm uể oải. Tuy rằng, vẻ ngoài của Khương Ngưng Túy có chấn định hơn nữa thì đáy lòng thủy chung không thể chịu được một Nhan Y Lam nhu nhuyễn. Nàng đưa tay khẽ đẩy ra khỏi cái ôm của kia. Thấp giọng nói, canh giờ vẫn còn sớm. Ngủ thêm một lúc đi. Nói đến đây, mi mắt nàng hơi rũ, lông mi dài run run, thanh âm đã mất đi lạnh lùng những ngày trước, chỉ còn mềm mại cùng ôn đạm. Ta sẽ ở lại đây. Trái lại cảm thấy có chút cảm tạ tình huống phong vũ phiêu diêu hiện nay. Nếu không, sợ là đời này Nhan Y Lam cũng khó thấy được một Khương Ngưng Túy ôn nhuận như vậy. Vốn nên nói mấy câu trêu đùa. Nhưng Nhan Y Lam lúc này cũng thức thời im lặng, dẫu sao lời đùa khi nào cũng có thể nói. Nhưng dáng vẻ này của Khương Ngưng Túy cũng không phải lúc nào cũng đều có thể thấy. Được, khẽ lên tiếng, Nhan Y Lam mỉm cười. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành trở nên cực kỳ ôn nhu. Một đời an ổn, Khương Ngưng Túy cúi đầu, nhìn Nhan Y Lam đang tựa vào chân mình mà lẳng lặng thiếp đi. Nàng nhắm mắt ngủ say, đôi mi dài ánh ra một tầng bóng mờ, càng tăng thêm nét mệt mỏi, mày hơi nhíu, dường như sắp tỉnh, lòng nàng đột nhiên nhói đau, vươn tay khẽ vuốt ve mi gian Nhan Y La, tựa như muốn lau đi vết nhăn kia, lại thu tay nhẹ nhàng chạm đến bàn tay Nhan Y Lam. Đôi tay đó lạnh như băng, lộ ra khí lãnh, dường như nghìn năm bất hóa, tựa như thê lương trong lòng nàng ấy. Nàng nghĩ, có lẽ Nhan Y Lam nói nàng ấy mệt mỏi, có lẽ cũng không chỉ là một câu nói đùa cho qua. Cả một đất nước, trách nhiệm nặng nề như vậy áp trên người, áp lâu đến mức, tất cả mọi người chỉ biết tìm lấy nhất thế an ổn từ trên người nàng ấy. Nhưng lại quên, nàng ấy bất quá chỉ là nhất giới nữ lưu, trách nhiệm này sớm muộn gì cũng sẽ áp vỡ nàng. Đáng tiếc, chưa từng có người chân chính muốn hiểu nàng. Nhận thức này giống như có thứ gì đó chậm rãi đục ra một vết rách trong tim. Khiến nội tâm Khương Ngưng Túy độn đau. Nàng im lặng, bàn tay cầm tay Nhan Y Lam cũng bất giác siết chặt vài phần. Nhan Y Lam, từ nay về sau, ta nguyện dốc hết tất cả ôn nhu tương đãi rời này. Sẽ không để ngươi chịu nửa điểm xâm nhiễu tổn thương. Ta thề, cách chương.